Tốt nhất con dề, chương 901, ma quỷ ở nhân gian, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Gia Vinh, một hồi đến bệnh viện ngươi hết thảy đều nghe ta. Sau khi lên xe, Hách Ninh Viễn vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, nếu như thân nhân bệnh nhân cảm xúc quá kích động, ngươi trước không được lộ ra thân phận của ngươi, ta trước cùng bọn hắn nói một chút, chờ bọn hắn cảm xúc hòa hoãn lại. Lại từ ta tại phù hợp thời cơ nói cho bọn hắn thân phận của ngươi. Lâm Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy Hách Ninh Viễn đề nghị này hết sức sáng suốt. Vừa bắt đầu chính mình nếu là lấy ra thân phận, thân nhân bệnh nhân cảm xúc khẳng định sẽ càng thêm kích động. Có thể căn bản cũng sẽ không có cái gì nói chuyện cơ hội. Rất nhanh xe liền đến cách Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục gần nhất Kinh Đại Hai Viện. Hách Ninh Viễn sở dĩ mang Lâm Vũ tới đây, một là bởi vì nơi này cách gần, hai là bởi vì nơi này có hai cái bệnh tình so sánh nghiêm trọng bệnh nhân. Lúc xuống xe sau đó Hách Ninh Viễn ngắm nhìn nằm viện lầu. Thấp giọng hướng Lâm Vũ dặn dò, Gia Vinh, nhớ kỹ ta lời nói, một hồi nếu là phát hiện cái gì không đúng, nhớ rõ nhanh lên rời đi, yên tâm đi, Hách thúc thúc. Ta biết, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Hai người sau khi xuống xe tùy tiện tại mấy công việc nhân viên cùng đi cùng một chỗ hướng nằm viện lầu đi vào trong đi. Bởi vì trên đường lúc sau đã gọi qua điện thoại, cho nên bệnh viện viện trưởng cùng mấy cái phó viện trưởng cùng một đám lớn nhỏ lãnh đạo đã sớm chỉnh tề chờ ở nằm viện lầu trong đại sảnh. Làm xong nghênh đón chuẩn bị. Hách Bộ trưởng, Viện trưởng Từ Trường Minh nhìn thấy Hách Ninh Viễn sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Cuống quýt tiến lên đón. Hách Bộ trưởng tốt, cái khác mấy cái phó viện trưởng cùng một đám lãnh đạo cũng liền bận bịu cùng Hách Ninh Viễn sốt ruột chào hỏi. Lão Từ, ngươi mang theo nhiều như vậy tới làm gì? Ta cũng không phải tới thị sát. Hách Ninh Viễn trầm mặt không vui nói. Ta cái này không lo lắng ra thuộc cảm xúc kích động. Mạo phạm đến ngày sao, cho nên liền nhiều kêu một số người, cảm thấy an toàn chút ít, Từ Trường Minh có chút lấy lòng cười cười, an toàn chút ít vì sao không gọi bảo an tới, lại nói, ta là tới thăm viếng bệnh nhân, ai có thể mạo phạm đến ta, Hách Ninh Viễn trầm giọng quát, còn không cho bọn hắn đều tán đi, liền ngươi cùng lão nhâm theo giúp ta đi qua là được rồi. Hách Ninh Viễn nói tới lão nhâm là Từ Trường Minh sau lưng một cái phó viện trưởng. Đúng, đúng, Từ Trường Minh liên tục gật đầu, cặp vuốt mông ngựa chụp tới lập tức móng bên trên, vội vàng đem ngoại trừ phó viện trưởng lão nhâm bên ngoài những người khác phân phát. Tiếp theo đưa tay, làm ra vẻ muốn dẫn Hách Ninh Viễn hướng cửa thang máy chạy rồi. Thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện Lâm Vũ tồn tại. Gặp Lâm Vũ không giống như là Hách Ninh Viễn bên người nhân viên công tác. Nghi ngờ nói, Hách Bộ trưởng, vị này là, áo, vị này là Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục Hà Tổng. Cũng là chúng ta Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng. Hà Gia Vinh, Hách Ninh Viễn nghiêng đầu thấp giọng hướng Từ Trường Minh giới thiệu nói. À, Hà Gia Vinh, chính là vị kia hồi sinh đường Hà Tiểu Thần Y đúng không? Từ Trường Minh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nói ra, cũng chính là trường sinh khẩu phục dịch phát minh người đúng không? Không tệ, chính là tại hạ, Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên gật đầu một cái. Lễ phép nói, Từ viện trưởng tốt, nhâm viện phó tốt, ai nha, Hà Tiểu Thần Y, ngươi sao lại tới đây đâu? Từ Trường Minh cuống quýt vây quanh Lâm Vũ trước mặt, vội vàng nói, ngươi tới nơi này. Không phải tự chui đầu vào lưới đi. Chấm, đúng a, Hà Tiểu Thần Y, hiện tại đám này thân nhân bệnh nhân cảm xúc kích động đây. Đang thương lượng lấy thế nào thảo phạt các ngươi Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục đối sách đâu. Nhâm viện phó cũng trầm mặt gấp giọng khuyên nhủ, ngươi cái này nếu là đi tới, bọn hắn còn không biết sẽ đối với ngươi làm ra cái gì đâu. Quá nguy hiểm, ngươi ngàn vạn không thể lên đi. Các ngươi trong suốt lộ thân phận của hắn không được sao? Hách Ninh Viễn trầm giọng nói ra, bệnh viện các ngươi cách hồi sinh đường tổng đường xa như vậy. tới các ngươi nơi này xem bệnh, bệnh nhân cũng không nhận biết tiểu Hà a. Này ngược lại là, rốt cuộc chúng ta vị trí khu vực mới, cách hồi sinh đường lại xa như vậy, nếu như là hồi sinh đường phụ cận bệnh nhân, không có khả năng bỏ gần tìm xa chạy nơi này đến khám bệnh. Từ Trường Minh gật gật đầu, 10 phần khẳng định nói ra, kỳ thực hắn sở dĩ khẳng định như vậy, còn có mặt khác không có có ý tốt nói ra một chút. Chính là hồi sinh đường phụ cận có so với bọn hắn tốt mấy lần kinh đại nhất viện. Đã có so với bọn hắn tốt bệnh viện, bên kia cư dân tự nhiên không có khả năng tới bọn hắn nơi này xem bệnh. Tốt, vậy ngươi trước mang chúng ta đi trọng chứng giám hộ phòng. Nhìn xem vậy hai tên khí quan suy kiệt nghiêm trọng bệnh nhân. Hách Ninh Viễn gật gật đầu, trầm giọng phân phó nói. Từ Trường Minh cùng nhâm viện phó không dám tí nào trì hoãn. Vội vàng dẫn Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn hướng trên lầu trọng chứng giám hộ phòng đi đến. Đến trọng chứng giám hộ phòng sở tại tầng lầu, cửa thang máy mở ra nháy mắt. Hách Ninh Viễn cùng Lâm Vũ bọn người giật nảy mình, bởi vì lúc này cửa thang máy bên ngoài vậy mà đứng đầy người. Có ngồi dưới đất, có tựa ở trên tường, tất cả đều đang trò chuyện cái gì. Cụ, Hách Bộ trưởng, đây đều là thân nhân bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân nhiều người, thật nhiều bệnh nhân vẫn chờ vòng trọng chứng giám hộ phòng. Cho nên nơi này toàn bộ hành lang đều đứng đầy thân nhân bệnh nhân. Ta để cho người ta khuyên qua nhiều lần, để bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng không nghe, Từ Trường Minh lúc nói chuyện không khỏi có chút khẩn trương. Chủ yếu là bởi vì Lâm Vũ ở chỗ này. Phải biết, dưới loại tình huống này, Lâm Vũ đơn giản chính là quả bom hẹn giờ a, chỉ cần đám này thân nhân bệnh nhân biết rõ Lâm Vũ thân phận chân thật. Hoặc là có người nhận ra Lâm Vũ đến, như vậy tràng diện có thể sẽ trong nháy mắt mất khống chế. Đến lúc đó Lâm Vũ không có quả ngon để ăn không nói. Có thể liên lụy bọn hắn cũng phải gặp nạn, nhất là Hách Ninh Viễn. Nếu là Hách Ninh Viễn có cái gì không hay xảy ra. Bọn hắn bệnh viện tội lỗi nhưng lớn lắm. Một bên nhâm viện trưởng cũng đồng dạng có chút khẩn trương. Bất quá vẫn là giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng dẫn đầu đứng ra đi. Cuốn đi hành lang mọi người khoát tay nói. Đều nhường một chút, đều nhường một chút. Vị này là phương diện vệ sinh người phụ trách Hách Bộ trưởng. Hôm nay tự mình tới quan sát bệnh hoạn. Mọi người nghe xong Hách Ninh Viễn tên tuổi sắc mặt tất cả đều vui mừng. Không có né tránh, ngược lại, xoạt, một tiếng xông tới, các ngươi làm cái gì? Từ Trường Minh cùng nhâm viện phó thấy thế sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tranh thủ thời gian liều lĩnh vọt tới Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn trước mặt ngăn trở đám người. Hách Bộ trưởng, cầu ngài cho chúng ta làm chủ a. Hách Bộ trưởng, gian thương Lý Thị tập đoàn hám lợi. Xem mạng người như cỏ rác, ngài không thể không quản a, cha mẹ ta, vợ con một nhà bốn miệng tất cả đều mắc phải khí quan suy kiệt a, ta cha vợ nhạc mẫu cũng đều bị chuyện này thúc hại. Bọn hắn vừa mới có ngoại tôn a, mọi người ngươi một lời ta một câu nói ra. Thật nhiều tiếng người khí bên trong còn mang theo dày đặc giọng nghẹn ngào. Có chút gia đình nhà gái chúc đã không nhịn được rủ xuống lên nước mắt. Bọn họ cũng đều biết, một khi mắc khí quan suy kiệt, vậy thì tương đương với bị phán án tử hình a. Lâm Vũ nghe được mọi người lời nói. Trong lòng thật giống như bị cái gì đồ vật tầng tầng đụng trúng. Bỗng dưng siết chặt nắm đấm, bi phẫn không thôi, giờ khắc này, hắn thậm chí đều hoảng hốt cảm thấy tất cả những thứ này trách nhiệm quy tội bọn hắn Lý Thị tập đoàn. Thế nhưng hắn rõ ràng. Bọn hắn khẩu phục dịch tuyệt đối không có vấn đề, coi như Diệp Thanh Mi nhắm mắt lại phối dược, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho phục dụng khẩu phục dịch người tiêu dùng xuất hiện khí quan suy kiệt chứng bệnh. Hắn không biết chuyện này đến cùng cùng Huyền Y Môn có quan hệ hay không. Thế nhưng cho dù chuyện này là người nào trong bóng tối giở trò, như vậy đám người này đã không thể được xưng là người, là trần trụi ác ma. Dù đãng ở nhân gian phát sổ ác ma, Hách Ninh Viễn nghe được mọi người khóc lóc kể lể, cũng là mặt lộ vẻ bi thống, không đành lòng, trầm giọng nói ra, mọi người yên tâm, ta Hách Ninh Viễn dùng tính mệnh đảm bảo. Cho dù chuyện này đến cuối cùng điều tra ra đến cùng là ai trách nhiệm. Cho dù liên lụy đến thân người chỗ loại địa vị nào. Ta Hách Ninh Viễn đều tuyệt đối sẽ tra đến cùng. Tuyệt không nhân nhượng, dù là cuối cùng cá chết lưới rách, ta cũng nhất định khiến bọn hắn đền tội. Đa tạ Hách Bộ trưởng, đa tạ Thanh Thiên Đại Lão gia. Một đám bệnh nhân liên thanh cảm kích nói. Thế nhưng thanh âm bên trong cùng thần sắc lúc đó đều không che giấu được bi thống. Đây là ta mời đến một vị tiểu thần y, hắn có thể sẽ có biện pháp thay mọi người thân thuộc trị liệu. Hách Ninh Viễn tranh thủ thời gian bất động thanh sắc giới thiệu một chút Lâm Vũ. Thần sắc chấn định vô cùng. Đa tạ Hách Bộ trưởng. Đa tạ tiểu thần y, mọi người lại là một trận liên thanh cảm tạ. Tan đến hành lang hai bên, ánh mắt một mực tại Lâm Vũ trên mặt quét. Lâm Vũ hướng mọi người khẽ vuốt cằm, nắm tay nói tại bên hông. Tiếp theo đi theo Hách Ninh Viễn bọn người hướng phía trọng chứng giám hộ phòng đi đến. Dù là Lâm Vũ gặp nhiều như vậy đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá hắn thần sắc lúc đó ngược lại là có chút chấn định. Không có chút nào dị dạng. Ai, các ngươi có cảm giác hay không được? Vị này tiểu thần y tốt quen mặt a, đúng lúc này. Trong đám người đột nhiên một cái nhỏ bé thanh âm truyền đến. Khách Trương,